Trùng sinh chi thiên hạ, chương 109, góc truyện audio.com. Toàn dân đại thương đều là binh, chỉ cần có thể lên ngựa chính là một chiến sĩ đủ tư cách 5 vạn người, đã tương đối gần một nửa nhân khẩu đại thương, rõ ràng chính là xu thế muốn khai chiến toàn diện ở trong trí nhớ của Ninh Vân Tấn, 2 năm nay hẳn là cũng chỉ là xung đột quy mô nhỏ. Xem ra đúng là bởi vì hành động lỗ mãng một đêm kia của mình, khiến người đại thương có nghi vấn với tình trạng thân thể của Âu Hầu lão sư, cho dù bọn hắn sẽ không đoán được lão sư qua đời, nhưng có thể khẳng định lão sư nhất định thân thể không tốt, lúc này mới không chút do dự xuôi nam. Ninh Vân Tấn khi chạy vào trong cung Càn Thanh đã tụ tập không ít người. Mọi người đều sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên đều đối với chuyện khai hỏa bất ngờ không kịp đề phòng này phi thường coi trọng. 5 vạn binh mã nghe qua không nhiều lắm, nhưng khi 5 vạn này đều là kỵ binh, có thể tại nơi không có thành trì yểm hộ, như là một mũi đao nhọn đâm ở trên người đại hạ không hút đủ máu tuyệt đối không bỏ qua. Giai đoạn chuẩn bị trước chiến tranh đã bắt đầu chuẩn bị từ năm trước, nhóm quân lương đầu tiên đã xuất phát vào ngày 12. Lần này Văn Chân triệu tập triều thần lại đây, chính là vì nghị định chọn người tướng lãnh lĩnh binh cùng với phương án xuất binh. Rõ ràng chính là hiện giờ quân đội đóng quân Tây Bắc nhiều nhất chỉ có thể phòng thủ giữ tuyến biên cảnh rộng như thế, nếu muốn lập ra một đội truy kích nhanh nhẹn thì cần cử binh khác. Cứ như vậy, lần này đại tướng quân lãnh binh chẳng những có thể lãnh kỵ binh còn có thể quản hạt quân đội của ba tỉnh Thiểm Ninh Xuyên. Đời trước Ninh Vân Tấn chỉ dựa vào chiến công hiển hách đi đến vị trí đó, tất nhiên biết chỉ cần có thể đánh thắng trận đại tướng quân này có biết bao uy phong. Bất quá lần kia bởi vì chiến sự kéo quá dài, ác chiến liên miên đã năm, vào thời điểm mình hơn 20 tuổi mới tiến hành đại quyết chiến, làm mình có đầy đủ thời gian phát triển. Nhưng lần này là trực tiếp từ trong kinh giấy binh, thì phải tuân theo quy chế xuất binh của đại hạ. Dựa theo quy chế đại hạ, một lần xuất động hơn 3 vạn binh mã, thì chỉ có thể do giám quân Tôn Thất chọn một tướng quân khác lãnh binh. Bình thường Tôn Thất chỉ định thay mặt chính là hoàng tử hoặc là vương gia, hoàng tử của đương kim thánh thượng đều còn nhỏ, huynh đệ có thể làm cho hắn yên tâm cũng không nhiều lắm, bởi vậy chọn người Tôn Thất này đại bộ phận tầm mắt đều dừng ở trên người Cẩn Thân Vương và Lộc Thân Vương. Tranh đấu bên Tôn Thất cũng như đại thần đều nhúng tay không ngừng, nhưng đại tướng quân chọn cử đi thì có thể nói là tinh phong huyết vũ, chỉ là 5 vị các lão tiến cử thôi đã chia làm 3 loại âm thanh, nếu muốn Ninh Vân Tấn phân ra, đó là bên hoàng phái, bên thái tử phái và bên nhị hoàng tử một phái, có thể nói là phân biệt rõ ràng. Trường hợp như vậy tất nhiên không có phần để Ninh Vân Tấn nói chuyện, hắn nhàn rỗi ở một bên trộm đánh giá thái tử đang nghe đến chuyên chú 10 phần. Từ sau khi làm xong chuyện đấu thầu, Văn Chân hạ thủ đã thêm một chỗ ngồi thuộc về thái tử, bắt đầu để hắn học tập tham dự chính sự, mà còn để hắn cùng với mình đồng thời đốc tra tình huống cải cách cất kho ba tỉnh. Ninh Vân Tấn có thể cảm giác được tâm coi trọng của Văn Chân với thái tử từ phương diện học tập mà nói, việc cất kho chuyện chiến sự, việc nông nghiệp vân vân mỗi phương diện chỉ cần tế chi mà tiết. Góc truyện audio.com, việc chi tiết vụn vặt. Này bên trong rõ ràng sáng tỏ, là có thể đối với chính sự có hiểu biết phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa việc cất kho lợi quốc lợi dân, mặc dù ở trong quá trình cải cách khả năng sẽ đắc tội một số địa chủ giai cấp nhưng chỉ cần có thể làm tốt thì có thể đề cao danh vọng của thái tử tại dân gian, đem việc đó là hạng chiến tích đầu tiên của thái tử tham gia triều chính, thật sự là không thể tốt hơn. Văn Chân cũng không trông cậy vào một lần nghị triều là có thể định ra người được chọn, trên thực tế trong lòng hắn cũng sớm đã có quyết định, chỉ là muốn xem hướng gió của các đại thần. Kết quả lại làm cho hắn hết sức thất vọng, chẳng những không có một người có thể đoán được quyết định của mình, diện mạo ghê tởm của nó càng khiến tâm hắn phiền. Nhìn các thần tử ầm ĩ thành một đoàn, Văn Chân nhịn không được đem tầm mắt hướng Ninh Vân Tấn đứng ở góc tối. Quả nhiên tiểu tử này đang mở to hai mắt làm ra một bộ dáng nghe rất hết sức chuyên tâm, quang minh chính đại ngẩn người. Vừa thấy dạng này của hắn, tâm tình Văn Chân đã tốt lên một chút, hắn thật là muốn biết cái nhìn của Ninh Vân Tấn với chuyện lần này, nên cũng không muốn lại nghe những tranh luận vô vị này nữa, để mấy các lão trước thống nhất ý kiến, buổi chiều bàn lại, đến lúc đó tại đề cử chọn người. Chờ Văn Chân rời đại điện, các đại thần đã tốt 3 tụ 5 tụ lại đồng thời kết giao rời khỏi. Tại thời điểm có chiến sự trọng đại này, Ninh Kính Hiền làm binh bộ thượng thư tất nhiên là chạm tay có thể bằng, bên cạnh hắn vây không ít người. Ninh Vân Tấn lo lắng nhìn hắn, đứng hơn phân nửa buổi sáng mình cũng cảm thấy đau bàn chân, không biết phụ thân có thể chống đỡ nổi hay không. Hắn đang chuẩn bị tiến lên tìm Ninh Kính Hiền, lại thấy Lý Đức Minh đang hướng mình đi tới. Nhìn thấy Lý Đại Tổng Quản, Ninh Vân Tấn tất nhiên biết là Văn Chân cho mời, hắn vừa lúc cũng muốn biết Văn Chân để cho mình tới tham gia nghị triều là vì điều gì, đã tự giác hướng phía Lý Đức Minh đi đến. Lý Đức Minh dẫn theo hắn đi đến thiên điện, nhưng sau khi hai người rời xa tầm mắt của nhóm triều thần, lại đem Ninh Vân Tấn dẫn đến tẩm cung Văn Chân. Đây là thay đổi sau khi phát sinh quan hệ với Văn Chân, Ninh Vân Tấn lần đầu tiên đặt chân đến chỗ này. Dĩ vãng hắn ngược lại có thể không hề cố kỵ ra vào nơi đây, hiện tại nhìn Văn Chân miễn cưỡng nằm trên nhuyễn tháp lật chiết tử, đã có một loại cảm giác vô pháp nhìn thẳng. Văn Chân thấy hắn đi tới, trực tiếp phất tay miễn lễ hắn. Hắn đem chiết tử trong tay đặt ở một bên, cười nói. Đến rồi, ngồi, Ninh Vân Tấn bị tươi cười quá mức ôn nhu kia của hắn biến thành lông tơ dựng thẳng. Văn Chân chỉ chính là ghế cạnh nhuyễn tháp, hắn tuy rằng lòng tràn đầy không tình nguyện, vẫn chỉ có thể nghe lời ngồi ở ghế bên cạnh. Nói cái nhìn cho chậm, ngươi đối với chuyện lần này có ý kiến gì không? Văn Chân nhìn hắn, hỏi, ngươi cảm thấy nên phái ai đi mới tốt? Ninh Vân Tấn liếc mắt nhìn hắn, cẩn thận mà nói. Việc này Hoàng thượng vừa có định luận, vi thần không dám vọng ngôn. Ngón tay Văn Chân ở trên tay vịn gõ gõ, nhướng mày một chút. Nhưng chậm chính là muốn nghe suy nghĩ của ngươi một chút. Đối mặt Văn Chân vô lại, Ninh Vân Tấn thật sự không lời gì để nói. Chính là ai bảo nhân gia là hoàng đế, hắn muốn mình nói, vậy nói đi. Ninh Vân Tấn suy nghĩ một chút nhân tiện nói. Góc chuyện audio.com, tam hoàng tử Mông hoặc đại thượng dũng mãnh thiện chiến, càng là đệ tử quan môn của Tất Thương Lãng, 3.000 thương lang quân của hắn là thủ hạ Mông Tháp đứng sau một đội quân tinh nhuệ của quân vương. Trận chiến này nếu muốn thắng, mấu chốt nhất chính là phải đánh tan hắn. Không phải đánh bại, mà là đánh tan. Văn Chân đối với sắp xếp từ chuẩn xác của Ninh Vân Tấn hết sức hài lòng, thuyết minh tiểu tử này cũng nhìn thấy điểm mấu chốt. Ninh Vân Tấn tiếp tục nói, có thể bắt được kỵ binh chỉ có kỵ binh, hiện tại biên phòng chống đỡ chỉ có thể điều động ra đội ngũ chưa đến 1 vạn kỵ binh, muốn dư ra phải từ địa phương khác điều. Hiện nay chỉ có quân tiên phong doanh và hộ quân doanh kỵ binh nhiều nhất, cũng chỉ có 2 địa phương này có thể một lần điều động ra nhiều kỵ binh huấn luyện nghiêm chỉnh. Quả nhiên tiểu tử này có thể đoán chuẩn tâm ý của mình. Mới vừa rồi thậm chí có người đề nghị từ Lưỡng Quảng và Đông Bắc điều binh, chờ lính đến chỗ, món ăn rau củ cũng phải lạnh, khiến Văn Chân nghe đến hết sức không còn lời gì để nói. Hắn tán thưởng mà nhìn Ninh Vân Tấn, lại hỏi, vậy ngươi nói xem, chậm hướng vào ai giám quân mới khá tốt. Ninh Vân Tấn nhịn không được đảo cái xem thường. Tiên phong doanh là quân đội tinh nhuệ nhất toàn đại hạ, chức trách duy nhất là khi hoàng thượng đi tuần đảm nhiệm cảnh giới bên ngoài, hộ quân doanh gần với tiên phong doanh, bình thường bảo hộ cung hiện môn hộ quân đội như vậy, ngoại trừ bản thân Văn Chân còn có ai có thể khống chế? Văn Chân lại dám cho ai khống chế? Ninh Vân Tấn vung tay áo lên, quỳ rạp xuống đất cao giọng nói. Hoàng thượng ngự giá thân chinh chuyện tình trọng đại, thỉnh ngài nghĩ lại. Văn Chân đầy hứng thú mà nhìn Ninh Vân Tấn, với tiểu tử rõ ràng đã đoán trúng tâm tư của mình, rồi lại hành vi còn muốn khuyên cáo, cảm thấy chơi thật vui. Hắn hỏi, ngoại trừ ngự giá thân chinh ra, ngươi có biện pháp nào tốt hơn? Đương nhiên không có, Ninh Vân Tấn ở trong lòng nói thầm. Đại thương lần hành động này rõ ràng đập nồi dìm thuyền, hiện tại đúng là thời kỳ thảo nguyên giáp vụ, năm trước đại thương xuất phát từ cẩn thận không nhiễu biên cảnh, lại cố tình lại gặp nạn tuyết, nói vậy không ít nhân gia đến thời gian này cũng nhịn không qua rồi, dù sao đều là chết còn không bằng đến đại hạ liều mạng một phen. Đại hạ chỉ có thừa dịp bọn họ thời điểm bây giờ là yếu nhất một lần đánh tan, mới có thể khiến đại thương đối thủ đáng sợ này bị suy yếu. Nếu không chờ đến đại thương thở dốc xong, cho dù đối phương không có biện pháp dễ công phá trạm kiểm soát, nhưng hàng năm 1-2 lần xâm lấn cũng sẽ quấy đến đại hạ lâm vào vũng bùn chiến tranh. Phải biết duy trì một hồi ác chiến quân phí chính là con số thiên văn, cho dù lực toàn quốc cũng sẽ làm đại hạ cố hết sức 10 phần. Càng làm cho đại hạ bất đắc dĩ một chút là đại thương tuy rằng lập quốc thế nhưng lại không có định đô, mà là đi theo vương chướng ở trên thảo nguyên to như thế du mục, cho dù muốn xuất binh đi bao vây tiêu trừ cũng rất khó đem triệt tiêu. Làm người đời trước công phá qua vương chướng một lần, Ninh Vân Tấn biết rõ khó khăn trong đó, hơn nữa năm đó sở dĩ có thể thành công, là bởi vì Đại Tông Sư Tất Thương Lãng không có. Góc chuyện audio.com, tỷ lệ phát sinh vận may như thế thật sự là hiếm đến đáng thương, dù sao Tất Thương Lãng nổi danh là kỹ năng trạch yêu thích duy nhất chính là ở nhà luyện võ mà thôi, Ninh Vân Tấn không cho là thành công lần đó còn có thể làm lại. Ninh Vân Tấn dự đoán, Văn Chân tất nhiên cũng có thể nghĩ ra, đại thương nghĩ muốn tuyên chiến, nói vậy vương chướng cách quân đội xuất chiến không xa, chỉ cần có thể nuốt vào 5 vạn kỵ binh kia, có thể một lần hướng phía vương chướng phản công, đó cũng là nguyên nhân hắn phải ngự giá thân chinh. Bất quá Ninh Vân Tấn cho dù biết điểm này, cũng không có khả năng cổ vũ Văn Chân, nếu không vạn nhất hoàng đế xảy ra chuyện gì, mình người biết rõ tình hình cũng chiếm không được tốt. Hắn ra vẻ thành kính mà nói. Hoàng thượng, từ xưa đến nay, ngự giá thân chinh không phải ở trong thời khắc nguy nan quốc gia sắp mất thì chính là cuộc chiến thất thắng, cuộc chiến với đại thương lần này, thật sự không thích hợp ngài tự mình lãnh binh. ngươi cũng dám nói thật, bất quá trẫm tâm ý đã quyết. Văn Chân cười tủm tỉm mà liếc hắn một cái, trong ngôn ngữ lại không có ý tứ trách cứ. Hai điểm Ninh Vân Tấn nói đã sớm là quy tắc ngầm của lịch đại các đời, chính là tuyệt đối không ai dám ở trước mặt hoàng đế nói thẳng ra. Ninh Vân Tấn cũng biết mình khẳng định không có biện pháp thay đổi chủ ý Văn Chân, nhưng hắn lại nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng hỏi. Nhưng mà Tất Thương Lãng đối phó như thế nào? Chỉ cần có hắn, trẫm cũng có biện pháp. Nghĩ đến Tất Thương Lãng, con ngươi Văn Chân tối sầm, hắn nhìn Ninh Vân Tấn nói. Trẫm nhất định phải chính tay đâm lão thất phu này, cắt lấy đầu hắn đặt ở trước mộ lão sư. Ninh Vân Tấn nghe lời như thế cảm thấy có chút không đúng, cảm giác giống như Văn Chân muốn đích thân đối phó với Tất Thương Lãng. Cho dù Tất Thương Lãng bị lão sư trọng thương qua, nhưng mà nếu muốn đối phó một đại tông sư ít nhất cũng phải là trạng thái tông sư đỉnh cao mới được. Văn Chân tuy rằng so với mình mạnh hơn, nhưng hẳn là cũng không có khả năng mạnh đến mức kia. Bước tiếp theo của tông sư chính là đại tông sư. Vừa nghĩ tới vui đùa năm đó của mình, hắn đã có loại cảm giác không ổn. Ninh Vân Tấn đem ý tưởng vớ vẩn này của mình đặt ở một bên, an ủi mình, nhất định là mình hiểu sai, Văn Chân có thể chỉ là muốn triệu tập một đám người vây ẩu Tất Thương Lãng mà thôi. Bất quá không thể không nói suy nghĩ của Văn Chân hết sức hợp ý hắn, hắn ngắm nhìn hướng đông bắc có chút phiền muộn mà nói. Chỉ mong chiến tranh lần này không nên kéo dài quá lâu, nếu không mùa hè năm nay chỉ sợ chạy không đến Phụng Thiên. Trốn cổ tộc Phụng Thiên thì kêu Phụng Thiên, hiện giờ vùng kia đã được bảo vệ lại. Năm trước Ninh Vân Tấn trước khi làm quan đã từng tìm Văn Chân xin người qua, muốn đi hoàn thành nguyện vọng của lão sư Âu Hầu. Bất quá thứ nhất hắn lúc trước thật sự quá mức phong cảnh, không biết bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, thứ hai chuyện hắn đến Phụng Thiên cho dù bí mật đi nữa cũng rất khó giấu được người, nên bị Văn Chân ngăn lại, chuẩn bị chờ năm nay khi tuần tra nhiệt hà lại cho hắn một cái công vụ. Yên tâm đi, với hậu cần đại thương căn bản đánh không lâu như thế. Văn Chân nói, hắn nói xong chuyện mọi người đều biết này, đã nói sang chuyện khác. Lần này gọi ngươi đến, trẫm là muốn an bài cho ngươi một chuyện công vụ. Ninh Vân Tấn thấy hắn rốt cuộc tiến vào chính đề, vội vàng chờ mong nhìn Văn Chân. Góc chuyện audio.com, chuyện lần trước Hồng Minh làm không tồi, bởi vậy trẫm muốn để hắn làm quan đốc lương, nhóm thứ hai vận chuyển lương thực đến Tây Bắc đi một chuyến. Văn Chân nhìn Ninh Vân Tấn nói, người cùng thái tử thời nhỏ đã quen biết, lại là người làm việc ổn thỏa, lần này thì như trước muốn cho ngươi phụ tá Hồng Minh. Hồng Minh dù sao cũng là lần đầu tiên đến chỗ dạng bần hàn, trẫm hy vọng ngươi có thể quan tâm hắn hơn một chút. Ninh Vân Tấn tuy rằng rất muốn đi Tây Bắc nhưng từ lúc đoán được Văn Chân muốn ngự giá thân chinh, thì lo lắng người này sẽ đem mình dẫn theo bên người, hiện giờ nghe nói có thể không cùng hắn một đường, trong lòng tự nhiên là cao hứng. Hắn vội vàng nói, vì thần thề sống chết cam đoan an toàn của Thái tử Điện Hạ. Cũng không dùng các ngươi đi giết địch, chỉ cần đem lương thực hảo hảo đưa đến Quy Hóa là được. Văn Chân khóe miệng mang cười, sao ngươi cứ ở nơi đó chờ trẫm? Ninh Vân Tấn đối với địa hình vùng kia cực kỳ quen thuộc, trong lòng hắn vừa động. Hoàng thượng chẳng lẽ là muốn phân binh ba đường? Bình thường đại quân phía Bắc Quy Hóa, đúng là điểm rất quan trọng. Phân binh ba đường mà vẫn chỉ là ý tưởng trong lòng của Văn Chân mà thôi, không nghĩ tới chỉ là chuyển lương một chuyến Ninh Vân Tấn cũng đã có thể đoán được suy nghĩ của mình, điều này làm Văn Chân nhìn hắn hai mắt lóe ra, chỉ hận không thể đem người hiểu tâm tư của mình nhất lột ra gỡ xương nuốt vào bụng thì tốt. Ngón tay của hắn móc một cái, đồ vật bụng ngón tay vuốt ve từ trong tay áo rớt xuống lòng bàn tay, ánh mắt chớp không chớp mà nhìn Ninh Vân Tấn. Ninh Vân Tấn bị hắn chừng đến trong lòng sợ hãi, chỉ kém không lùi hai bước. Để ngươi chiếu cố thái tử, việc này trẫm cũng không có biện pháp công khai thưởng ngươi, như vậy đi, trẫm trước cứ cho ngươi một chút ban thưởng. Văn Chân mỉm cười, đột nhiên bắt lấy tay Ninh Vân Tấn, đem vật nhỏ kia đặt ở trong lòng bàn tay hắn. Khi Văn Chân đặt đồ, cố ý dùng đầu ngón tay xẹt qua lòng bàn tay của hắn, cảm giác tê ngứa khác thường kia khiến Ninh Vân Tấn cả người run rẩy. Nhưng hắn còn chưa kịp phát tác, Văn Chân thu tay về lại, từ người lưu manh đùa giỡn khôi phục thành tư thái hoàng đế, khiến Ninh Vân Tấn có giận cũng không cách nào phát. Chờ hắn thấy rõ đồ trong lòng bàn tay, Ninh Vân Tấn xấu hổ vô cùng mà nói. Hoàng thượng, thứ này, ban cho thần không ổn đâu, ngài vẫn là giao cho thái tử mới tốt hơn. Văn Chân xem nhẹ lời hắn vừa nói, tự quan sát tự nói. Đây chính là trẫm tự mình làm, ngươi nhìn có thích không? Hắn đưa cho Ninh Vân Tấn chính là một cốt phù điêu sáng sắc đỏ, khiến Ninh Vân Tấn cảm thấy di ong đến không nổi, chính là, nó được làm thành hình thức đồng tâm kết. Cốt phù điêu vốn là dùng cho thân nhân hoặc là tình nhân tặng, bởi vậy đồng tâm kết thì phân làm hai loại, từ mẫu đồng tâm kết và tình ái đồng tâm kết. Ngoại trừ tác dụng hộ thân, đồng tâm kết này còn có một tác dụng lớn nhất chính là có thể cảm ứng tình huống thân thể và khoảng cách của người đeo. Khi thân thể người đeo không tốt, đồng tâm kết của người khác thì sẽ xuất hiện đục đục mờ. Khi hai người đeo khoảng cách càng gần, màu ánh sáng đồng tâm kết thì sẽ càng sáng rõ. Hai loại đồng tâm kết này chỗ bất đồng duy nhất ở chỗ, phù tử mẫu chỉ có phù mẫu có thể cảm ứng được tình huống tử phù, chỉ có tình ái phù mới có thể cảm ứng lẫn nhau. Hiện tại phù này còn chưa khai, Ninh Vân Tấn vô pháp nhận ra Văn Chân làm chính là loại nào. Góc truyện audio.com, nhưng thứ này hắn cầm cũng cảm thấy phỏng tay, vô luận loại nào cũng không phải mình nên nhận lấy. Hắn xấu hổ mà nói, vì Hoàng thượng và Thái tử Điện Hạ làm việc là vinh hạnh của vi thần, xin Hoàng thượng thu hồi ban thưởng đi. Trưởng giả ban thưởng không nên từ, Văn Chân mới không để ý từ chối của hắn, đây chính là trẫm tìm không ít công phu mới làm tốt đó. Bất quá trẫm kỹ thật chạm trổ không giỏi bằng ngươi, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ hay sao? Ni mã, lúc này ngươi thi thành trưởng bối. Ninh Vân Tấn cảm thấy mình nếu không phải tính tình nhã nhặn còn thật muốn đối với tên này gào thét. Ngay tại lúc hắn bị nghẹt đến không chịu nổi, Văn Chân đột nhiên bắt tay phải của hắn, dùng gì đó ở đầu ngón tay hắn đâm một chút. Ninh Vân Tấn không lời gì để nói mà nhìn hắn đem giọt máu trên kim máu nặn trên một đồng tâm kết khác, sau đó vẽ trong không trung, miệng mặc niệm ký hiệu, chỉ thấy hai đồng tâm kết đột nhiên phát ra chút hồng quang, tiếp biến thành bộ dáng giống như thủy tinh trong suốt. Ai muốn cùng ngươi mang tình ái đồng tâm kết hả? Ninh Vân Tấn chừng Văn Chân, chỉ muốn cho tên này đem thứ quỷ trong tay mình nuốt vào. Đây là cốt phù điêu chẫm lần đầu làm ra, đã đăng ký trong danh sách. Văn Chân lẩm bẩm, phàm là đồ vật đã trong danh sách cho dù ban cho đại thần, nếu bị hư hao cũng là phải rơi đầu. Ninh Vân Tấn biểu tình có chút dữ tợn, ngực nghẹn một hơi, cắn răng nói. Hoàng thượng long ân, vi thần vô cùng cảm kích. Ninh Vân Tấn lời này nói đến giống như muốn cắn người, trên mặt mãnh liệt cự tuyệt càng khiến trong lòng Văn Chân có chút bi thương, bất quá hắn cũng biết mình hành vi cường bách như vậy sẽ làm tiểu tử này phản cảm. Nhưng chiến trường vô tình, tuy rằng lần này hắn cùng thái tử cũng không trực tiếp đến tiền tuyến, nhưng tiểu tử này chính là thể chất gây họa, lại có tam hoàng tử đối với hắn như hổ rình mồi, không như thế Văn Chân căn bản không có khả năng yên lòng. Văn Chân hưng chí bừng bừng mà để người lấy đến mấy cuộn chỉ hồng thắt thành một túi lưới, tự tay mang trên cổ cho Ninh Vân Tấn, còn đặc biệt mà phân phó hắn không cho phép gỡ xuống, lúc này mới đem người đã tức giận không chịu nói chuyện thả đi. Thời kỳ chiến tranh động tác triều đình luôn luôn rất nhanh, thời gian gần 3 ngày cư nhiên đã tập hợp ra một đống 7 vạn thạch lương thực. Bất quá lương thực này đã ép khô quan thương gần kinh thành, là dùng để phát lương bổng cho các quan kinh đô, nếu không phải thời điểm sốt ruột chuẩn bị chiến tranh, ngay cả Văn Chân cũng không dám tự tiện vận dụng. Ngày 20 tháng giêng năm thứ 20 thiên thụ, Ninh Vân Tấn làm quan đốc lương, Thái tử Hồng Minh làm giám quân, hai người cùng đi Quy Hóa. Bởi vì lần này có thái tử đồng hành, trước khi xuất phát không ngừng đến không ít quan viên, thậm chí có rất nhiều dân chúng cũng ở trên đường Trường An vây xem nghi trượng thái tử. Văn Chân cũng không ra mặt vì bọn họ đưa tiễn, chỉ là đứng ở trên tường thành nhìn đội ngũ càng đi càng xa. Quân truyền lương vừa mới xuất phát, tuyết lớn đã lướt bay là tả hạ xuống, hắn lại giống như một cây giáo đứng đến thẳng tắp vẫn luôn nhìn đoàn người đã trở thành điểm đen nhỏ kia. Lý Đức Minh nhìn trên vai Văn Chân tuyết đọng thật dày, nghĩ muốn tiến lên vì hắn phổi đi, lại lo lắng quấy nhiễu suy nghĩ của hắn. Góc truyện audio.com, cố tình Văn Chân lại không cho bung lỏng che, gấp đến độ Lý Đại Tổng Quan trong lòng sốt ruột rồi lại cảm thấy tâm tư Hoàng thượng bất chấp lý lẽ. Hoàng thượng rõ ràng thích Ninh Công Tử, nhưng cố tình không dùng sức mạnh. Hoàng thượng rõ ràng luyến tiếc Ninh Công Tử, nhưng cố tình lại để người đó rời kinh. Đều nói lòng nữ nhân như kim đáy biển, nhưng Lý Đức Minh vẫn thật đoán không ra dụng ý của Văn Chân ở chỗ nào. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy đội ngũ đi xa, Văn Chân mới thần tình nghiêm túc xoay người nói. Đi thôi, về cung. Ninh Vân Tấn hôm nay mặc một thân nhuyễn giáp bằng da, đó cũng không phải khôi giáp chân chính, mà là thường mặc để đi săn. Nhưng bộ trên người hắn cũng là mới tinh, là có được sau khi hắn muốn đi Quy Hóa, Ninh Vân Đình vội vàng đi tìm đồng nghiệp kiếm được cho hắn. Hắn là quan văn, làm sao có cơ hội động thủ, mặc vào một bộ nhuyễn giáp như vậy cũng bất quá là để người nhà có thể an tâm thôi. Mắt thấy vẫn chưa ra khỏi thành, tuyết lại càng hạ càng lớn, cho dù nhuyễn giáp bên trong mặc giáp da ngựa, nhưng bị gió lạnh thổi điều hưu, Ninh Vân Tấn vẫn cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Đi theo nghi trượng thái tử thong thả ra kinh thành, bọn họ còn phải trước đến cùng đội lương và quan thương ngoài thành hội họp. Thấy quan viên tiễn đưa đã bắt đầu sôi nổi rời đi, Ninh Vân Tấn lúc này mới giục ngựa đi đến bên cạnh Ninh Kính Hiền và Ninh Vân Đình. Phụ thân, tuyết này càng hạ càng lớn, nếu không ngài cứ đưa đến đây đi. Ninh Vân đúng cũng nói, Đúng vậy, phụ thân ngài thân thể không tốt, Vân là đổi thành xe ngựa đi. Hai người các ngươi chỉ là quan tâm vớ vẩn. Ninh Kính Hiền nhìn hai đứa con trai, trên nét mặt tràn đầy tự hào. Hắn nhìn Ninh Vân Tấn nói, vi phụ chỉ là muốn nhìn tư thế oai hùng của con một chút thôi. Ta cả đời này không chừng không có cơ hội ra chiến trường, nguyên tưởng rằng Vân Đình sẽ có thể ra trận giết địch, lại không nghĩ rằng là tiểu nhị con rút thẻ đầu trước. Phụ thân, Hải Nhi lần này chỉ là phụ trách hậu cần thôi. Ninh Vân Tấn cười nói, trên thực tế nếu không phải thái tử muốn đi cũng không tới lượt con. Ninh Kính Hiền gật đầu, biết hắn nói chính là lời thật. Dù sao thái tử địa vị đặc biệt, tuổi còn quá nhỏ, lại là lần đầu tiên giám quân cử người tuổi quá lớn cùng phối hợp chi tiết không tiện lắm. Bởi vậy lần này chuyện đốc lương phía Bắc dừng ở làm việc ổn thỏa, rồi lại cùng thái tử tuổi không sai biệt Ninh Vân Tấn lắm ở trên cương nhiên không dẫn ra tranh luận gì, ít nhiều sự tích của hắn mấy năm gần đây đã sớm làm người hiểu rõ, mới không hoài nghi cử hai tiểu tử lông tơ làm đại sự như vậy có thể không thích hợp hay không. Không lay chuyển được các con, Vân Đình, đi giúp vi phụ gọi xe ngựa đến. Ninh Kính Hiền đột nhiên đổi đề tài nói, Ninh Vân Đình sửng sốt một chút, vội vàng điều khiển ngựa tìm xe, hắn biết phụ thân tách ra chỉ sợ là có chuyện cùng với đệ đệ nói. Chờ Ninh Vân Đình tránh ra, Ninh Kính Hiền mới nhỏ giọng nói. Hoàng thượng lúc này đem thái tử điều đi, chỉ sợ là muốn chèn ép Tả Sư gia và An Bình gia. Vi phụ chỉ lo lắng có người sẽ chó cùng rứt dậu, người cùng thái tử bên ngoài đơn độc chung quy phải chú ý nhiều một chút. Lời hắn khiến Ninh Vân Tấn nhất thời trợn tròn mắt, nhưng hắn rất nhanh đã hiểu rõ hàm nghĩa trong lời phụ thân, như có điều suy nghĩ gật đầu. Ninh Kính Hiền tin tưởng với trí tuệ của nhi tử nhất định có thể đủ lĩnh ngộ, đã chỉ một chút đã ngừng. Góc chuyện audio.com, hắn hiền lành mà vỗ vỗ bả vai Ninh Vân Tấn, phân phó nói. Xuất môn bên ngoài, lại tới gần tiền tuyến, chỉ có an toàn quan trọng nhất. Nhớ lấy không nên lỗ mãng làm việc khiến người trong nhà lo lắng. Nhi tử hiểu được, Ninh Vân Tấn không tha mà nhìn hắn, phụ thân cũng phải chú ý nhiều thân thể, đúng giờ dùng dược. Thời điểm Ninh Vân Đình theo xe ngựa tới, thì nhìn thấy phụ thân và đệ đệ hai người này dính như keo dặn dò lẫn nhau, nhịn không được đảo cái xem thường. Khó trách phụ thân muốn đem mình đuổi đi, lời buồn nôn anh ách như thế, mình cũng không muốn nghe. Cách chương.